Thiếp thân đặc công, chương 1134, vì cầu sinh mà phản bội, góc truyện audio.com, khụ khụ, nơi xa nằm trên mặt đất thượng thiết thủ Trương Dực trong miệng không nhịn được làm ho thanh âm, cũng là ho ra từng ngụm đỏ lòm tiên máu, hai tay của hắn 10 ngón tay ở phương giật thiên vậy mãnh liệt như hải không thể lường được cuồng bạo tam trọng lực sức lực oanh kích dưới hẳn là bị nhất tề bẻ gầy, này ở trước kia hắn là sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng hắn tự thân thiết xa trường đã là đạt đến trình độ nhất định thành tựu, hai tay cứng rắn như sắt kiên không thể xuyên thủng, một kích toàn lực dưới đủ để mở bia liệt thạch nhưng mà lại là bị người dựa vào lực lượng tuyệt đối đem hai tay của hắn 10 chỉ cắt đứt, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể tin. Nhưng khi máu chảy đầm đìa chuyện thực bày ở trước mắt thời điểm, hắn cũng là không thể không tin, đồng thời, trong lòng đã là bị vẻ này khiếp sợ cảm giác sợ hãi sở vây quanh, một cổ nồng nặc thâm trầm bóng ma tử vong bao phủ lên toàn thân của hắn. Cho cảm giác của hắn, Phương Dật Thiên quả thực liền không phải là loài người, giống như là một đầu thức tỉnh thái cổ mãnh thú, không người nào có thể ngăn chặn, vậy phân có thể nói là cuồng bạo kinh khủng lực lượng, hắn thậm chí là hoài nghi cõi đời này có hay không còn có người có thể ngăn cản được. Tự mình thấy được Phương Dật Thiên thực lực sau hắn cuối cùng là hiểu Phương Dật Thiên muốn tìm chiến hổ đầu hội cũng không phải là châu chấu đá xe, mà là có đầy đủ thực lực cường đại, thậm chí, phần này thực đủ sức để làm cho hổ đầu hội đụng phải ngập đầu chi tai họa. Nghĩ tới đây, Trương Dực trong mắt phảng phất là thấy những năm này kiêu ngạo cứ Nam Phương các đại dọc theo hải thành thị hắc đạo thế lực hổ đầu hội ở Phương Dật Thiên công kích dưới không ngừng ầm ầm sụp đổ tình huống, giống như là một cái nhà cao chọc trời đại lâu, căn cơ bị đánh đạp sau nhà này cao vút trong mây cao chọc trời đại lâu chính là ầm ầm sụp đổ loại. Ánh mắt của hắn vừa nhấc chính là thấy được Phương Dật Thiên cùng với hai bay vút đi lên biêu hãn khôi ngô nam tử đang hướng hắn đi tới, trong lòng hắn không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, dựa vào bản năng ý thức hắn cảm giác được Phương Dật Thiên bên cạnh vậy hai người nam tử giống như là một đầu tránh thoát lao lung mãnh hổ loại, trong đó bất kỳ một cái nào cũng đủ để dễ dàng đưa cho giết chết. Một cái Phương Dật Thiên đã là đủ để cho hắn cảm thấy sợ đến vỡ mật, hắn hơn là không nghĩ tới Phương Dật Thiên người bên cạnh tay thực lực lại vẫn như thế mạnh mẽ. Theo Phương Dật Thiên tiêu sái gần, hắn trong lòng bao phủ một tia bóng ma tử vong càng thêm trầm trọng nồng nặc, hắn cũng không muốn chết, thử nghĩ, một cái an nhàn 3-4 năm, có 7-8 hoặc xinh đẹp hoặc gợi cảm hoặc thành thục tình phụ hơn nữa còn có mấy ngàn vạn gửi ngân hàng nam nhân, hưởng thụ lấy những năm này an nhàn cuộc sống sau hắn còn muốn chết phải không? Cho nên, Trương Dực không muốn chết, trong lòng ngược lại là khơi dậy một cổ cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục vọng, vì có thể cầu sinh hạ đi hắn thậm chí có thể hy sinh hết thảy. Dựa vào cảm giác hắn cho là hổ đầu hội đang cùng Phương Dật Thiên quyết đấu chung chỉ sợ muốn tiêu diệt, đã như vậy hắn vì sao phải trở thành hổ đầu hội tiêu diệt một cái vật bồi táng? Trung thành, cái gọi là trung thành chẳng qua là phản bội trù mã còn chưa đủ. Nếu như, góc truyện audio.com, đổi lại là Trương Dực hai bàn tay trắng, như vậy hắn có lẽ sẽ vì hổ đầu hội dùng hết cuối cùng một giọt máu, nhưng là khi trước mắt hắn có vô số mỹ nữ cùng kim tiền thời điểm, hắn tại sao còn muốn đi dùng hết cuối cùng một giọt máu? Hắn tư nhân sổ sách, sở trường cầm tài sản cùng với A Cư ở Trung Thiên Thị nhiều năm âm thầm kinh doanh vốn có bất động sản, sinh chờ một chút cùng với hắn ở bên ngoài bao nuôi vô số mỹ nữ tình phụ, những thứ này, đủ để đạt đến hắn phản bội hổ đầu hội trù con ngựa. Phản bội chỉ là vì sống sót, coi như là kéo dài hơi tàn hắn cũng phải sống sót. Phương, ngươi đừng có giết ta. Trương Dực há miệng, ngập ngừng cầu xin tha thứ nói. Hừ, thật đúng là sợ chết bọn hèn nhát. Tiểu Đao đi tới, trong miệng xì một tiếng khinh miệt nói. Hổ đầu hội bên trong muốn không phải là không có bọn hèn nhát như vậy, chúng ta tại sao có thể dễ dàng như thế làm dụng bọn họ đây? Ha ha hương, Lưu Mãnh còn lại là ha ha phá lên cười. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, đi tới Trương Dực trước gót chân, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn Trương Dực cặp kia tràn đầy cầu xin ý ánh mắt lạnh nhạt nói. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi, ta nguyện ý hợp tác với ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, như vậy ta nhưng lấy trong nháy mắt phản bội hổ đầu hội, đem một chút ít trọng đại tin tức thông báo cho ngươi, thật ta sẽ không lừa ngươi. Trương Dực nghe Phương Dật Thiên trong lời nói, sáu giống như là bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng loại, giọng nói dồn dập và chờ đợi nói. Nga, ngươi có thể cung cấp cái gì trọng đại tin tức đủ để giữ được tánh mạng của ngươi? Hơn nữa ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán gãy ngươi sở cung cấp tin tức là thật hay giả. Phương Dật Thiên lãnh vụ hệ thanh âm, nói. Ta chỉ muốn sống sót, ta không muốn trở thành vì hổ đầu hội một cái vật bồi táng. Cho nên, ta làm sao sẽ cầm của ta tính mạng nói giỡn, cho ngươi cung cấp giả dối tin tức đây. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một con đường sống, như vậy ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết ngươi sở cảm thấy hứng thú tin tức. Trương Dực miệng đầy cầu xin tha thứ nói. Một bên Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nhìn Trương Dực vậy phó cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng, trong lòng sớm đã là khịt mũi khinh thường, đối với cho Trương Dực như vậy đầu tường thảo, bọn họ trong lòng là chán ghét nhất, hận không được đem lập tức giết chi. Phải không, như vậy ngươi hơi tiết lộ hạ xuống, cụ thể là những tin tức kia đây. Nhìn đối với lần này có hứng thú hay không, như quả không có hứng thú như vậy ta sẽ không đáp ứng cho ngươi một con đường sống. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung nói. Trương Dực nghe vậy sau thở hào hển một chút rồi sau đó cắn răng, nói. Hôm nay ta còn có ở gần biển thị Tào Thiên báo cũng nhận được Hoa Thiên Hồ điện thoại cho chúng ta ngày mai đem ở Trung Thiên thị cùng gần biển thị thế lực điều hành đến Trung Hải thị, mục đích là muốn đối phó ngươi, điểm này nói vậy ngươi đã là biết rồi. Chỉ là của ta không nghĩ tới chúng ta còn không có hành động ngươi cứ tới đây. Mà ngươi đối phó rồi Trung Thiên thị ta đây, nghĩ như vậy tất ngươi mục tiêu kế tiếp chính là gần biển thị Tào Thiên báo rồi, có đúng hay không? Tào Thiên báo, hổ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hạng thứ hai này đầu hung mãnh con báo. Ừ, người đoán không sai, ta hạ một cái mục đích chính là muốn đi. gocchuyenaudio.com, giết chết này đầu con báo. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Nhưng là, người biết Tào Thiên báo ở nơi đâu sao? Trung Thiên thị sở chuyện đã xảy ra chỉ sợ không tới hai canh giờ sẽ truyền ra, khi đó Tào Thiên báo lại càng sinh lòng thay cảm giác đợi đến ngươi đi qua gần biển thị thời điểm Tào Thiên báo cũng không biết lặn giấu ở nơi nào. Hơn nữa, lần này, ở gần biển thị còn có một nặng đại nhân vật xuất hiện. Trương Dực nhìn Phương Dật Thiên, một chiêu một bữa nói. Người thế nào? Phương Dật Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Hoa Thiên Long, cũng chính là Hoa Thiên Hổ duy nhất con trai độc nhất Hoa Thiên Long, giờ phút này đang gần biển thị cùng Tào Thiên báo ở một lên. Ta muốn, Hoa Thiên Hổ cái này con trai độc nhất đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại sao? Trương Dực nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hàn mang hiện ra, hắn không nghĩ tới Hoa Thiên Hổ lại còn có một con độc nhất như vậy nhìn, Hoa Thiên Hổ cái này con độc nhất nếu so với hổ đầu hội trong thập sát cường giả tăng lên giá trị còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cách chương.